Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 226, ba phẩm thần thông đại dung hợp lão cha cũ tình Hồ Mị Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chậc chậc chậc, lúc này, ta chính là lời to rồi nha, ha ha, ha ha ha, rừng rậm phía trên trong hư không. Trường Không Vô Kỵ thật sự là nhịn không được phá lên cười. Ở hắn ôm ấp chung, chồng một sấp, thần thông bí điển. Vừa rồi đếm đếm, nhìn nhìn, nhị phẩm thần thông, có hơn 20 bổn. Tam phẩm thần thông, cũng có hơn 10 bổn. Tứ phẩm, có cái 9 bổn. Ngũ phẩm lục phẩm, liền ít đi chút, 3-4 bổn bộ dáng. Chính là, có mấy thứ này ở. Hắn đạo thiên thần quyển hạn chế, 2-3 cái cấp bậc nội, cơ bản tương đương không có hạn chế. Sảng chết, tuy rằng thực đáng tiếc chính là, cái kia thái cực âm dương sinh tử đồ tu hành pháp môn không ở. Nhưng làm người, cũng không thể quá lòng tham, đủ tốt đẹp đã, hiện giờ là ngoại tại khi võ bát trọng thiên tu vi. Liền chờ. Đó là dung hợp nhị phẩm thần thông 9 bổn, Trường Không Vô Kỵ, hiện tại liền phải tu hành, rốt cuộc đi Diệp gia, lộng không hảo còn có một phen trừng phạt, cơ sở lực lượng, càng cao càng tốt đi. Liền ở ngay lúc này, hắn lại quay đầu đối Tĩnh Vô Huyễn nói, Vô Huyễn cô nương, này đó thần thông, không biết ngươi muốn hay không tuyển 2 bổn tu hành một chút. A. Làm ta tuyển tu hành. Tĩnh Vô Huyễn có chút ngoài ý muốn. Theo sau ngẩn người thần. Lại lắc đầu nói. Không được không được. Quá pha tạp cũng không tốt. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu. Người bình thường cùng chính mình đại đại bất đồng đi. Nếu không cần. Vậy không miễn cưỡng. Một phen tay. Sở hữu thần thông bí điển đều thu lên. Thân mật duỗi tay. Vỗ vỗ tam đầu huyền cái đầu nói, tam đầu, người thật đúng là thông minh, cho ta trộm nhiều thế này thứ tốt, quay đầu lại hào hào khen thưởng ngươi, ngẩng, ta biết chủ nhân muốn thứ này, cho nên có thể trang nhiều ít liền trang nhiều ít, đến nỗi khen thưởng, hắc hắc, chủ nhân đa dụng địa ngục dung lô cùng ta cùng nhau phi hành là được. Tam đầu huyền tựa hồ còn có. Chút tiểu ngạo kiều nói, thành, về sau chỉ cần không lên đường, liền dùng ngươi thay đi bộ. Cảm ơn chủ nhân, một chủ một phó liêu thật sự là hòa thuận, chọc đến một bên Tĩnh Vô Huyễn, lại là một trận hâm mộ. Cái này Trường Không Vô Kỵ, lại là như thế nào thu phục này chờ dị thú. Thoạt nhìn cũng không ngự thú cấm pháp ở đâu tương đương lúc này. Trường Không Vô Kỵ lại quay đầu đối Tĩnh Vô Huyễn nói. Vô Huyễn cô nương, có không giúp ta chăm sóc một hồi Diệp lão gia? Ta còn cần tu hành một chút, thời gian sẽ không quá dài. Đương nhiên có thể, ta còn có vấn đề, muốn dò hỏi một chút ngươi. Ta chờ ngươi, Tĩnh Vô Huyễn vui vẻ đáp ứng. Trường Không Vô Kỵ gật đầu, cũng minh bạch đối phương còn có gì loại vấn đề. Một khi đã như vậy, vậy chờ ta hoàn thành tu hành đại sự đi. Ba người, theo sau rớt xuống đến ngầm trong rừng, tìm một cái yên lặng địa phương. Trường Không Vô Kỵ, ngồi xếp bằng tu hành lên, nhị trọng thiên công pháp, nhất nhất ném nhập thức hải bên trong đạo thiên thần quyển nội. Đương 9 bổn cũng đủ về sau, đạo thiên thần quyển, tản mát ra linh động thần quang. Nhanh chóng, tiến vào đại dung hợp bên trong, nguyên bản Trường Không Vô Kỵ cho rằng, lúc này đây đại dung hợp, cũng muốn chờ một chút thời gian, chỉ là không nghĩ tới, khả năng bởi vì đã sớm viên mãn nguyên nhân, dung hợp tốc độ phi thường mau, Trường Không Vô Kỵ tu hành cảnh giới, rốt cuộc có thể chính thức đột phá, hắn ngoại tại thể hiện, đã tiến vào khi võ cửu trọng thiên. Tiêu chí hắn ứng có thực lực thiên ma biến công pháp. Cũng ẩn ẩn chi gian. Bước vào huyền vũ thứ 6 trọng. Đơn giản cũng không ngừng để lại. Tam phẩm công pháp. tiếp theo tiến hành đạo thiên thần quyển đại dung hợp việc. 10 bổn, ném vào đi. Xin lỗi, thần cuốn lại nhập dung hợp trạng thái chung. Bất quá lần này, đương nhiên sẽ không lại như vậy dễ dàng đột phá. Yêu cầu chờ thượng một đoạn thời gian, mới có thể tiến hành cảnh giới vượt qua. Liền tính như thế, Trường Không Vô Kỵ cũng là vừa lòng phi thường. Chúng ta thập phương câu diệt công pháp, chính là cường đại A, tương đương mới vừa rồi chính thống khi võ cửu trọng. Cũng đã như vậy lợi hại, thật là mỹ tư tư. Vui sướng bên trong, Trường Không Vô Kỵ mở hai tròng mắt. Lần này, Tĩnh Vô Huyễn rốt cuộc có thể có cơ hội mở miệng. Vô Kỵ huynh đệ, Ngạo Nam Phong Minh chủ đại nhân, cùng ngươi là cái gì quan hệ đâu? Trường Không Vô Kỵ minh bạch, đối phương nói Ngạo Nam Phong, kỳ thật chính là chính mình phụ thân. Trường Không Thiên Pháp Lạc, người thủ hộ gia gia nói, phụ thân năm đó thích nhất dùng tên giả làm việc. Xem ra cái này ám nghĩa minh, cũng là dùng tên giả. Hơi tự hỏi, Trường Không Vô Kỵ vẫn là đối Tĩnh Vô Huyễn ăn ngay nói thật. Rốt cuộc, nàng chính là Tiết Mỹ Kỳ, đồ đệ, phụ thân lưu lại, nhất có thể tín nhiệm người. Thật không dám giấu giếm, ta chính là Ngạo Nam Phong nhi tử. Cái gì? Ngạo Nam Phong minh chủ là phụ thân ngươi? Tĩnh Vô Huyễn há hốc mồm cả kinh kêu lên. Một bên không thể nhúc nhích Diệp lão gia cũng là vạn phần kinh ngạc nói, này, Ngạo Nam Phong đại hiệp, lại là Trường Không gia người. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được a. Tùy theo, Diệp lão gia có lâm vào trầm tư chung, hồi ức dường như nói, năm đó, Ngạo Nam Phong, có 102 thiên hạ, thành như ngươi như vậy, khí phách hăng hái, tư thế oai hùng vô song. Lúc ấy, ta còn là vừa mới trở thành Diệp gia gia chủ, cùng phụ thân ngươi, có thể nói hơi có chút vong niên tình nghĩa ở a. Thật là không nghĩ tới, con hắn lại là ngươi, duyên phận cũng, Diệp lão gia lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt lại nhiều một phần tình cảm ở trong đó. Phảng phất, liền giống như đối đãi chính mình thân tôn tử giống nhau. Nghĩ đến, cùng chính mình phụ thân, thật là quan hệ phỉ thiền. Nói thật, ta cái kia cha, ta thật đúng là không hiểu biết. Trường Không Vô Kỵ thừa dịp cơ hội này, tự diễu giải thích phụ tử quan hệ. Theo sau, lại truy vấn một chút mẫu thân sự tình. Nhưng là trước mắt hai vị, không hề có manh mối. Đối với chính mình mẫu thân sự, không chút nào cảm kích. Xem ra, còn cần nhìn thấy Tiết Mỹ Kỳ, mới có thể có cơ hội nghe được vài thứ đi. Thiếu minh chủ, mạo muội hỏi một chút. Minh chủ lệnh, ta có thể nhìn xem sao? Tĩnh Vô Huyễn thử tính hỏi, nét nàng tựa hồ còn tưởng xác nhận một chút. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, ánh mắt xoay chuyển sau nói, cũng không phải không thể. Nếu là thật sự minh chủ lệnh, ngươi muốn bắt lấy khăn che mặt, chân thành cùng ta làm bằng hữu mới được. Vô Huyễn khó coi, chỉ sợ sẽ dọa thiếu minh chủ. Tĩnh Vô Huyễn như vậy nói, đã vươn bàn tay tới, này cũng tỏ vẻ hắn đáp ứng Trường Không Vô Kỵ đề nghị. Ám ngữ minh chủ lệnh lấy ra, Trường Không Vô Kỵ đưa đến Tĩnh Vô Huyễn trong tay, cẩn thận đánh giá, trên dưới quay cuồng một chút. Tĩnh Vô Huyễn trong tay tế nổi lên ấn quyết tới. Minh chủ lệnh chính là cường đại nhất chu thần lợi khí, dung ta mở ra một chút thử xem. Trong miệng nói, dấu tay đã rơi vào minh chủ lệnh bên trong. Trong phút chốc, dị biến tùy theo dựng lên. Chẳng qua, cũng không có cái gì, chu thần lợi khí, thần niệm đao kiếm xuất hiện. Lại là một đạo thời không chi môn, bị Tĩnh Vô Huyễn kêu gọi ra tới. Di, ba người đồng thời cứng họng, ở bọn họ há hốc mồm chung, một người mạo mỹ như tiên, tuyệt thế quyến rũ mỹ phụ nhân, từ trong đó phiêu ra tới. Nàng ngũ quan tinh mỹ tới rồi cực hạn, lại có cử thế vô song thành thục mị hoặc lực, chính là Trường Không Vô Kỵ nhìn về sau, đều cảm thấy trong lòng mãnh nhảy. Hảo một cái, Hồ Mị Tử. Nữ nhân này, tự thân tựa hồ tràn ngập qua đầu, kinh hỉ, còn ở thời không quá độ thời điểm. Cũng đã, làm nũng, giống nhau phun tức nói. Thiên Pháp ca ca, người rốt cuộc nhớ tới nhân gia tương đương, lại xứng với kia tuyệt thế quyến rũ. Vũ mị động tác, càng là có được mị hoặc thiên hạ mị lực. Trường Không Vô Kỵ trong lòng không khỏi cười lạnh. Lão cha, ngươi còn nói ta không chuyên nhất, ngươi xem ra cũng chưa chắc là cái gì hảo điều. Ta phi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.